Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1739, chương 1741, lớn nhất át chủ bài. Ba canh, không, không có khả năng, Thái Linh Mộc lôi nhất cổ tác khí lực lượng mãnh liệt. Đại khái là kéo dài ba cái hô hấp tả hữu, hắn liền rõ ràng không kiên trì nổi. Sắc mặt của hắn càng ngày càng đỏ lên, cường tráng dày đặc thân thể đều có chút run rẩy. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, tựa như là gặp được trong cơn ác mộng ác quỷ đồng dạng. Con mắt điên cuồng run rẩy, trong miệng thì là lẩm bẩm. Cùng thời khắc đó, đột ngột, kẹt, Tô Trần cổ tay một cái phát lực, hung hăng tách ra động, thanh âm thanh thúy vang lên. Kia đại đạo cấp, có được tam linh màu máu trọng đao. Lại, vậy mà đoạn mất, đúng, đoạn mất, mạnh mẽ bị Tô Trần dùng nhục thân tay bẻ gãy. Nói đến, Tô Trần có thể bẻ gãy, cũng là có nguyên nhân. 2000 tỷ long chi lực lực lượng kinh khủng không nói trước. Càng mấu chốt chính là, hắn dùng hỗn độn khí lưu. Hỗn độn khí lưu vô cùng bén nhọn, sắc bén, thông qua Tô Trần thủ cùng sống đao tiếp xúc, dung nhập huyết sắc trọng đao bên trong. Sau đó, lấy lực lượng làm cơ sở, lấy hỗn độn khí lưu cộng minh làm dẫn tử. Cả hai hợp nhất, cưỡng ép bẻ gãy trọng đao. Thái Linh Mộc lôi sắc mặt hoàn toàn thay đổi, từ trước đỏ lên, thoáng cái trở nên tái nhợt. Cả người càng là run rẩy, hoàn toàn giống như là bị lôi điện đập nện. Thấu xương mộng, một bên, Thái Linh Nghê Thường, cũng thân thể mềm mại run lên. Trên người cỗ kia thần bí, cao quý, lạnh lẽo, ngạo nghễ, cao cao tại thượng khí chất, đều phảng phất bị chấn bể. Giờ phút này, tâm tình của nàng, ba động quá lớn, bẻ gãy đại đạo cấp, tam linh binh khí. Chí ít, nàng làm không được, xa xa làm không được. Chính là nàng biết đến một chút ngụy thần cấp hậu kỳ thậm chí đỉnh phong tồn tại. Đều làm không đến a, trừ phi có thể đạt đến chân chính chư thần cấp. Có thể giai đoạn hiện nay, Thái Sơ Đại Lục thế giới ý chí vừa mới sút giảm. Những cái kia tích lũy vô số năm ngụy thần cấp đỉnh phong cảnh lão quái vật. Lại đáng sợ. Lại tích lũy sau lưng, lại nội tình 10 phần, cũng phải cần 1,5 năm nữa mới có khả năng đột phá đến chư thần cấp A. Dựa theo Thái Linh Nghê Thường phỏng đoán, chí ít còn cần 3 tháng, Vô Hận Thiên khả năng mới có thể xuất hiện cái thứ nhất đột phá đến chư thần cấp tồn tại. Nói một cách khác, giai đoạn hiện nay, Thái Sơ Đại Lục bên trên không có thời đại này chư thần cấp. Cũng không có thời đại này người tu võ có thể làm được giống như Tô Trần chuyện. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Không, chính là tận mắt nhìn thấy. Thái Linh Nghê Thường, đều làm sao cũng không tin tưởng. Cái này, đây tuyệt đối không có khả năng a. Mà theo Thái Linh Mộc lôi màu máu trọng đao đứt gãy. Cả người hắn theo bản năng lui lại một bước. Một đôi mắt. Càng là thoáng cái co vào đến rồi cực hạn. Đáng tiếc, không còn kịp rồi. Hí, kia bị Tô Trần bẻ gãy màu máu chọc đau bén nhọn. Sắc bén đoạn nhận, đã tới, bị Tô Trần ném ra. Hóa thành một đạo làm cho người da đầu tê dại huyết sắc thẳng tắp. Không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách. Liền hướng phía Thái Linh Mộc lôi mà đi rồi. Quá quả đoán, quá tân mãnh. Tăng thêm, Thái Linh Mộc lôi vốn là cùng Tô Trần áp sát quá gần quá gần quá gần. Cho nên, chờ Thái Linh Mộc lôi đôi mắt vừa mới bắt được một tia màu máu trọng đao đoạn nhận dấu vết thời. Điểm, phốp, kia đoạn nhận, liền trực tiếp chui vào thân thể của hắn. Chui vào bả vai, máu tươi nương theo da thịt xé rách. Chói tai tê minh, huyết sắc bay ngang, điên cuồng chuyển động. Thái Linh Mộc lôi xoạt xoạt xoạt lui ra phía sau trọn vẹn 7 bước. Mới đâm vào động phủ trên vách tường dừng lại. Vai phải của hắn bàng. hoàn toàn bị xuyên thủng rồi. Huyết động chướng mắt, trong nháy mắt, y phục của hắn đã bị dính đầy màu đỏ. Thái Linh Mộc lôi miệng lớn thở hổn hển, sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn che lấy bờ vai của mình miệng vết thương, để máu tươi ít chảy xuôi một chút. Tô Trần nhìn thật sâu Thái Linh Mộc lôi liếc mắt, coi như hắn vận khí tốt. Nếu như vừa rồi, Thái Linh Mộc lôi là lưỡi đao hướng phía Đế Khung bổ tới, nhắm ngay muốn giết Đế Khung. Như vậy, giờ phút này, Thái Linh Mộc lôi đã là một cỗ thi thể. Cũng may, Thái Linh Mộc lôi lựa chọn chính xác, cứu lấy hắn chính mình một mạng. A, ngoài động phủ, Tiểu Di bị dọa đến đều muốn bất tỉnh. Nàng trực tiếp hét dầm lên, che lấy miệng của mình. Ngoại trừ hé mở sưng, tím xanh mặt, mặt khác nửa gương mặt, ngay cả huyết sắc đều không có. Người rốt cuộc là ai? Cùng một giây, Thái Linh Nghê thường hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Tô Trần, hỏi. Thái Linh Nghê thường cũng là chấn động đến không cách nào hình dung tình trạng. Thậm chí, đây là nàng từ lúc chào đời tới nay nhất rung động một lần. Nhưng nàng mặt ngoài vẫn là cưỡng ép duy trì bình tĩnh. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là ngươi còn có nàng, có thể lăn ra động phủ của ta rồi. Tô Trần quét Thái Linh Nghê thường liếc mắt, lại nhìn lướt qua Thái Linh Mộc lôi cùng Tiểu Di, thản nhiên nói, âm thanh rất lạnh, không có chỗ thương lượng. Hảo tâm để ngươi tiến vào động phủ nghỉ ngơi, lại cho thể diện mà không cần, vậy liền có thể lăn. Ngươi, Thái Linh Nghê thường đáy lòng thoáng cái dâng lên một cơn lửa giận. Tô Trần thái độ làm cho nàng lòng tự trọng, lần thứ nhất nhận lấy nhục nhã cùng vũ nhục. Trước kia coi như tại Vô Hận Thiên, mặc dù Thái Linh Hoàng Triều không tính là Vô Hận Thiên cấp cao nhất thế lực, thế nhưng không tệ. Hơn nữa, nàng trên cơ bản hoạt động phạm vi đều tại Thái Linh Hoàng Triều trong phạm vi thế lực. Nàng chính là chân chính tiểu công chúa, nàng là cao cao tại thượng, ai như vậy nhục nhã qua nàng? Lan, cái chữ này thật sự rất chói tai. Ta nói Lan, Tô Trần không muốn nói nhảm, không có cho Thái Linh Nghê thường rông dài nói nhảm cơ hội, ánh mắt lạch liếc mắt, lại quát lên, ngươi thật sự coi chính mình vô địch sao? Ngươi có gì đáng tự hào? Thần hồn kiếm trận, đi. Thái Linh Nghê thường nhìn chằm chằm Tô Trần, đầu tiên là trầm mặc, sau đó, kia tuyệt mỹ tinh xảo trên mặt hiện lên một chút lửa giận cùng cường thế. Một tiếng hét nói, chớp mắt, thần hồn ra, thần hồn hóa kiếm, hết thảy có 99 thanh hồn kiếm. 99 thanh hồn kiếm, vậy mà hợp thành kiếm trận ngưng tụ, giống như là 99 cái chân nhân tại đồng thời thi triển kiếm pháp. Kia kiếm trận, hướng thẳng đến Tô Trần mi tâm chỗ đánh tới. Thái Linh Nghê thường đáy lòng là tràn đầy tự tin, nàng vừa rồi mắt thấy Tô Trần kinh khủng, mặc dù coi như cảnh giới của nàng không bằng Thái Linh Mộc Lôi, nhưng nàng thực lực so với Thái Linh Mộc Lôi còn mạnh hơn một chút. Nhưng mà nếu quả như thật cùng Thái Linh Mộc Lôi chiến đấu, nàng xác định mình không thể so Tô Trần càng tăng mạnh hơn thế. Nói một cách khác, thực lực của nàng tựa hồ không bằng Tô Trần. Nhưng bị Tô Trần làm nhục như vậy, một cái lăn chữ làm cho nàng triệt để phát nổ. Cho nên Thái Linh Nghê thường dùng lá bài tẩy của mình, cũng chính là thần hồn. Nàng vẫn luôn là huyền tu cùng hồn tu cùng một chỗ tu luyện. Có điều, mấy trăm năm qua, nàng rất ít vận dụng thần hồn. Đây coi như là nàng lớn nhất át chủ bài. Hôm nay, nhưng là muốn dùng cái này bất khả tư nghị át chủ bài, thật tốt giáo huấn một chút trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng, đắc thế liền càn rỡ người trẻ tuổi, nói cho hắn biết, nàng Thái Linh Nghê thường không kém bất luận kẻ nào, càng không phải là một cái lăn, chữ có thể nhục nhã. Giờ này khắc này, Tô Trần đứng ở nơi đó, ánh mắt hơi hơi lấp lóe, ánh mắt bên trong là cái kia 99 thanh hồn kiếm kiếm trận hướng phía mi tâm của mình mà tới. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.